Phong Thần Châu, chương 1971, trời muốn tiêu diệt Thương gia mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Lãng liếc mắt nhìn ra, vài tên đàn ông trung niên đó chính là người của Đại lục Kim Phong cùng Đại lục Hà Bá. Hôm nay, Thương gia muốn toàn thây đi ra, chỉ sợ cũng không thể. Trưởng tộc Thương Lãng, Cam Phong lúc này cười nói. Chẳng qua chỉ là mấy nhân vật nhỏ mà thôi. Giao ra thì Thương gia sẽ yên bình. Không giao, Thương gia đừng hòng đi đâu hết. Hủy diệt chỗ này cũng không tệ. Nghe đến lời này, khuôn mặt Thương Lãng càng trầm xuống. Đây là lời uy hiếp trần trụi. Cam công tử, hà tất phải lấn hiếp người quá mức như vậy. Thương Lãng lúc này hòa nhã nói. Chúng ta thật sự không biết mấy người kia đi đâu. Được, đã không biết, Cam Phong thản nhiên nói, vậy mỗi một canh giờ thì giết 10 người Thương gia, cho đến khi mấy người kia xuất hiện mới thôi. Nghe vậy, Thương Lãng biến đổi sắc mặt ngay lập tức, đúng là lòng dạ độc ác, đây là muốn hoàn toàn tiêu diệt Thương gia, tới để khoe uy phong của Cam gia bọn họ. Cam công tử, Thương Lãng lại nói. Lần này Thương gia ta cũng tiếp đãi không ít đại lục cao cấp. Cam công tử làm như thế. Nực cười, Cam Phong lúc này liền giễu cợt. Nói, Thương Lãng, ông cho rằng những đại lục cao cấp kia sẽ quan tâm đến sự tồn vong của các người à? Nói thật cho ông biết nhé. Cam Phong lại nói, tỷ tỷ của ta là Cam Niệm đã dạm ngõ với thiếu trưởng tộc Thạch Ngọc Kiệt của Thạch gia ở đại lục Thạch Nguyên. Vài hôm nữa gả vào Thạch gia, thêm vào cha ta Cam Minh xong ở cảnh giới thiên vị hậu kỳ. Có ai dám nhúng tay vào chuyện của Cam gia ta nữa? Lời này vừa nói ra, Thương Lãng liền tái mét mặt mày. Đại lục Cam Hà liên hôn với đại lục Thạch Nguyên. Đại lục Thạch Nguyên, một trong 7 đại lục thứ trung tâm. Thạch gia có vô địch huyền cảnh tạo hóa tọa trấn. Thương Lãng lúc này lòng như cho tàn. Trời muốn tiêu diệt Thương gia mà. Đại lục Kim Phong cùng đại lục Hà Bá có đại lục Cam Hà làm chỗ dựa. Mà đại lục Cam Hà lại dựa vào một trong 7 đại lục thứ trung tâm là đại lục Thạch Nguyên Thạch gia. Nơi nào còn dung túng được Thương gia bọn họ nữa, ở khu vực đại lục Bắc Thiên. Một câu nói của Thạch gia sẽ khiến Thương gia không còn tồn tại nữa. Cách chương.